Chương 9. Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ. Lần thứ nhất. Gồm 8 phần. 1. Người Pháp tìm đường sang tàu. 2. Đồ Phổ Nghĩa. 3. Đại úy Francis Garnier ra Hà Nội. 4. Hạ thành Hà Nội năm Quý Dậu 1873. 5. Lấy mấy tỉnh ở Trung Châu. 6. Đại úy Francis Garnier chết. 7. Ông Filacci ra Hà Nội. 8. Hòa ước năm Giáp Tuất 1874. 1. Người Pháp tìm đường sang tàu. Từ khi nước Pháp lấy xong đất Nam Kỳ rồi, Súy phủ ở Sài Gòn sửa sang mọi việc và cho người đi xem xét tình thế và sông núi ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ để mở mang sự giao thông. Lại có ý muốn tìm đường thông sang nước tàu. Bởi vậy, tháng 5 năm Bính Dần 1866, Thiếu tướng De La Grandière sai Trung tá Dudat De La Rey cùng với Đại úy Francis Garnier, tức Ngạc Nhi, và mấy người Pháp nữa theo sông Mekong đi tìm đường sang tàu. Đến tháng 3 năm Mậu Thìn 1868, non 2 năm trời, ông Dudat De La Rey mới sang đến đất Vân Nam. Nhưng chẳng may ông ấy phải bệnh đau gan mà chết. Ông Francis Garnier đem xác ông ấy đi qua nước tàu rồi xuống tàu thủy về Sài Gòn. Đến năm Canh Ngọ 1870 là năm Tự Đức thứ 23. Ở bên Tây, nước Pháp đánh nhau với nước Phổ. Quân Pháp thua, Pháp Hoàng là Nã Phá Luân Đệ Tam bị bắt. Dân nước Pháp bỏ đế quốc mà lập Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy ở bên Pháp có sự chiến tranh, nhưng ở bên Viễn Đông này, quân Pháp vẫn giữ vững đất Nam Kỳ. Và triều đình ở Huế còn bận dẹp giặc khách ở Bắc Kỳ, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì cả. 2. Đồ Phổ Nghĩa. Jean Dubuis. Thủa ấy có một người Pháp tên là Jean Dubuis. Ta gọi là Đồ Phổ Nghĩa. Mấy năm trước đã đi du lịch ở các tỉnh bên tàu để tìm cách buôn bán, biết có sông Hồng Hà từ đất Vân Nam chảy qua Bắc Kỳ ra bể là một đường tiện lợi hơn, bèn nhận với quan nhà Thanh ở Vân Nam để chở đồ binh khí sang bán. Đồ Phổ Nghĩa về cùng với một người Pháp nữa tên là Milot, buôn bán ở Thượng Hải, chủ tính việc chở binh khí sang Vân Nam, đoạn rồi về Pháp để mua hàng. Khi trở sang bên này, Đồ Phổ Nghĩa vào Sài Gòn xin Súy phủ giúp thanh thế cho để đi qua Bắc Kỳ. Viên thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là lục quân thiếu tướng Da Ho có hứa với Đồ Phổ Nghĩa cho chiếc tàu Buriner đi theo. Đồ Phổ Nghĩa sang Hương Cảng để cùng với Milot đem 3 chiếc tàu con là Hồng Giang, Lao Cay và Sơn Tây chở đồ binh khí và hàng hóa vào Quảng Yên. Trong lúc ấy, hải quân Trung tá Senes đã đem tàu Buriner ra Bắc Kỳ rồi lên Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh đi xem các nơi. Trung tá ở Bắc Ninh nghe tin đồn bọn Đồ Phổ Nghĩa đã đến Quảng Yên, liền trở ra để cùng bàn với quan khâm sai Lê Tuấn về việc thông thương ở sông Hồng Hà. Ông Lê Tuấn không có lệnh triều đình, không dám tự tiện, nói xin đợi vài mươi hôm để có mệnh nhà vua ra sẽ hay. Đồ Phổ Nghĩa và Milot thấy đợi lâu, bèn cứ đem tàu lên đóng ở Hà Nội, rồi thuê thuyền chở đồ lên Vân Nam. Bấy giờ là cuối năm Nhâm Thân 1872, là năm Tự Đức thứ 25. Thuyền của Đồ Phổ Nghĩa đi qua những đồn của quân ta, của giặc cờ vàng và giặc cờ đen đều vô sự cả. Khi lên đến Vân Nam, quan nhà Thanh cho chở đồ khoáng vật xuống. Đến tháng 4 năm Quý Dậu 1873 thì Đồ Phổ Nghĩa và Milot lại trở về đến Hà Nội, đem một bọn lính cờ vàng về theo. Milot thì vào Sài Gòn nói cho Súy phủ biết tình thế ở Bắc Kỳ và nhân thể đem đồ khoáng vật sang bán ở Hương Cảng. Còn Đồ Phổ Nghĩa thì ở lại Hà Nội, đóng ở phố mới bây giờ, rồi cùng với mấy người khách là Bành Lợi Ký, quan Tá Đình, mua gạo, mua muối, trở lên Vân Nam. Bây giờ luật nước ta cấm không cho chở muối sang tàu, mà việc thông thương ở sông Hồng Hà cũng chưa định rõ thế nào, nhưng Đồ Phổ Nghĩa tự xưng là có lệnh quan tàu cho, thì không cần phải theo luật nước Nam, vì nước Nam là một nước phải thần phục nước tàu. Đồ Phổ Nghĩa không hiểu rõ sự giao thiệp nước tàu và nước ta ngày trước. Đối với tàu thì bề ngoài nước ta tuy xưng cống thần, nhưng kỳ thực vẫn là độc lập. Khi có việc gì, phải có sứ hai nước sang thương nghị rồi mới thi hành. Mà có khi sứ nước tàu sang bàn điều gì, nước ta không thuận cũng thôi, chứ không có phép tự tiện mà làm được. Chỉ trừ lúc nào nước tàu ỷ thế mạnh mà bắt nạt, như đời nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh, thì lại có ông Trần Hưng Đạo, ông Lê Thái Tổ và ông Nguyễn Quang Trung tỏ cho người tàu biết rằng nước Nam vốn không phải đất thuộc địa của tàu. Tuy vậy, quan ta phải nể Đồ Phổ Nghĩa là người nước Pháp. Sợ có việc gì thì thành ra bất hòa với Súy Phủ ở Sài Gòn, cho nên cứ dùng lời nói ngọt để can ông ấy đừng làm điều trái với luật nước. Nhưng ông ấy cứ một niềm tự ý mình mà làm. Quan ta nhờ cả giám mục Bouguinier ở kẻ sở lên can cũng không được. Sau quan ta có bắt mấy tên khách Bành Lợi Ký và quan Tá Đình về sự đem thuyền chở muối và gạo lên Vân Nam, thì Đồ Phổ Nghĩa đem người đi bắt quan phòng thành Hà Nội và quan huyện Thọ Xương, đem xuống thuyền giam lại. Quan ta cũng ngơ ngác không biết ra làm sao. Một bên thì cố tình sinh sự, một bên thì mệnh nhà vua ra không được lôi thôi điều gì. Bấy giờ triều đình sai quan hữu tham tri bộ binh là Phan Đình Bình làm khâm phái ra giao cho ông Nguyễn Tri Phương phải thu xếp cho yên chuyện ấy. Ông Nguyễn Tri Phương mới sai quan bố chính là Vũ Đường định ngày mời Đồ Phổ Nghĩa đến hội quán Quảng Đông để hội nghị. Khi hai bên đến hội đồng, quan ta nói rằng sự giao thiệp nước tàu với nước Nam đã có tờ hỏa ước năm Nhâm Tuất 1862 và sự đem muối và gạo lên bán ở Vân Nam là trái với tờ hỏa ước ấy và lại trái với luật bản quốc. Đồ Phổ Nghĩa cãi rằng ông ấy có lệnh quan tàu cho là đủ, không cần phải xin phép gì nữa, rồi đứng dậy ra về. Triều đình ở Huế thấy việc lôi thôi mãi, sợ để lâu thành ra nhiễu sự, mới sai ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Văn Tường và ông Nguyễn Tăng Doãn vào xứ Sài Gòn để thương nghị về việc ba tỉnh phía Tây đất Nam Kỳ và nhân thể nhờ Súy Phủ phân xử việc Đồ Phổ Nghĩa cho xong. 3. Đại úy Francis Garnier, tức Ngạc Nhi, ra Hà Nội. Viên thống đốc Nam Kỳ bấy giờ là hải quân thiếu tướng Dupré, vốn đã lưu ý về việc Bắc Kỳ. Trước đã viết thư về cho thượng thư thuộc địa bộ ở Paris nói rằng đất Bắc Kỳ là đất tiếp giáp với những tỉnh Tây Nam nước tàu. Ta nên chiếm giữ lấy thì sự cai trị của ta ở Viễn Đông này mới được chắc chắn. Nhưng bên Pháp bấy giờ mới đánh nhau với nước Phổ vừa xong, không muốn gây chuyện khác, bèn điện sang cho thiếu tướng rằng không được sinh sự ở Bắc Kỳ. Đến khi Milot về Sài Gòn kể công việc ở Bắc Kỳ, thiếu tướng lại điện về Paris nói rằng việc Đồ Phổ Nghĩa ở Bắc Kỳ đã thành công rồi, cần phải lấy xứ Bắc Kỳ và giữ lấy con đường thông sang tàu, không cần phải viện binh. Thành công chắc lắm. Ngay hôm ấy, thiếu tướng lại viết thêm một cái thư về nói rõ mọi lẽ và quyết rằng xin chính phủ để cho thiếu tướng được tự tiện, hễ có việc gì thì thiếu tướng xin chịu lỗi. Đang lúc ấy thì triều đình ở Huế sai bọn ông Lê Tuấn vào xin thiếu tướng ra điều đình việc Đồ Phổ Nghĩa ở Bắc Kỳ. Cứ như ý của thiếu tướng Dupré điện về cho chính phủ Pháp, thì thiếu tướng chỉ mong có cái cơ hội gì để đem quân ra Bắc Kỳ. Nay thấy triều đình ta vào nhờ Súy Phủ ở Sài Gòn phân xử việc Đồ Phổ Nghĩa, thật là gặp được cái dịp mình đang mong. Thiếu tướng liền gọi quan hải quân đại úy Francis Garnier ở Thượng Hải về, rồi sai ra Hà Nội nói rằng ra phân xử việc Đồ Phổ Nghĩa. Ghi chú: Đồ Phổ Nghĩa có làm quyển sách Le Tonkin de năm 1872 à 1886 kể những công việc của ông ấy ở Bắc Việt và nói rõ tình ý của các quan coi việc Súy Phủ ở Sài Gòn lúc bấy giờ là thế nào. Ta cũng nhờ có sách ấy mà kê cứu ra được nhiều việc rất là tường tận. Hết ghi chú. Đại úy Francis Garnier đem mấy chiếc tàu con và 170 người lính ra đến cửa Thuận, nghỉ lại mấy hôm để đợi quan Khâm Sai cùng ra Bắc Kỳ. Đến tháng 10 năm Quý Dậu 1873 thì các quan ra đến Hà Nội. Bấy giờ ai cũng tưởng là đại úy Francis Garnier ra chuyến này thì mọi việc xong cả, cho nên đi đến đâu quan ta cũng tiếp đãi rất trọng hậu. Nhưng xem những thư từ của đại úy lúc bấy giờ thì cốt ra có chủ ý khác. Khi ở Sài Gòn sắp đi, đại úy viết thư về cho người anh ở bên Pháp nói rằng lệnh của Súy Phủ cho là được tự tiện. Việc gì hải quân thiếu tướng cũng ủy thác cho tôi cả. Vậy vì nước Pháp mà tôi phải cố sức. Đến khi ra đến Hải Dương, đại úy vào ở Kẻ Sặt, rồi viết thư sai người đem cho Đồ Phổ Nghĩa, báo tin cho ông ấy biết cái chủ đích của mình, và lại nói rằng chăm sự đại úy trông cậy vào ông ấy chỉ bảo cho, bởi vì ông ấy đã quen biết mọi việc ở Bắc Kỳ. Đồ Phổ Nghĩa tiếp được thư, liền đem chiếc tàu Ma Nhao đi đón đại úy. Lên đến Hà Nội, đại úy đem mấy người đi thẳng vào thành ra mắt ông Nguyễn Tri Phương và đòi đem quân đóng ở trong thành. Quan ta nói mãi, đại úy mới thuận ra đóng ở Trường Thi. Đoạn rồi đại úy viết thư mời giám mục Bouguinier ở Kẻ Sở lên Hà Nội để nhờ ông làm thông ngôn. Đại úy lại làm tờ hiểu dụ cho dân biết nói rằng bản chức ra Bắc Kỳ cốt để dẹp cho yên giặc giã và để mở mang sự buôn bán. 4. Hạ thành Hà Nội năm Quý Dậu 1873. Quan ta thấy đại úy không nói gì đến việc Đồ Phổ Nghĩa mà lại nói những việc dẹp giặc và mở sự buôn bán thì đều lấy làm phân vân. Sau lại thấy tàu và quân ở Sài Gòn tiếp ra, quan ta lại càng lo lắm. Được mấy hôm, đại úy không bàn hỏi gì đến quan ta, tự tiện làm tờ tuyên bố sự mở sông Hồng Hà cho người nước Pháp, nước Ifanyo và nước tàu được ra vào buôn bán. Quan ta lúc bấy giờ cũng bối rối quá. Việc giao thiệp và việc buôn bán với nước Pháp thì đã định rõ trong tờ hòa ước năm Nhâm Tuất 1862. Này thấy đại úy Francis Garnier đường đột làm như thế thì cũng lấy làm lo, cho nên cũng có tìm cách phòng bị. Mà đại úy cũng đã biết trước rằng thế nào quan ta cũng không chịu, cho nên đã định kế đánh thành Hà Nội. Đến đầu tháng 10, một mặt đại úy viết thư cho ông Nguyễn Tri Phương, trách quan ta làm ngăn trở việc buôn bán của Đồ Phổ Nghĩa. Vậy vì sự văn minh và vì quyền lợi của nước Pháp, cho nên Súy Phủ ở Sài Gòn sai đại úy ra mở sự buôn bán ở Bắc Kỳ. Dẫu quan Việt Nam có thuận hay không cũng mặc, đại úy cứ theo lệnh của Súy Phủ mà thi hành. Một mặt đại úy bàn định với Đồ Phổ Nghĩa định ngày đánh thành và bắt ông Nguyễn Tri Phương giải vào Sài Gòn. Cứ như sách của Đồ Phổ Nghĩa thì lúc bấy giờ có cả những người mạo xưng là Đảng nhà Lê cũng xin theo đại úy để vào thành làm nội ứng. Đến sáng hôm rằm tháng 10 năm Quý Dậu 1873 thì quân Pháp phát súng bắn vào thành Hà Nội. Ông Nguyễn Tri Phương cùng với con là phò mã Nguyễn Lâm hoảng hốt lên thành giữ cửa đông và cửa nam. Được non một giờ đồng hồ thì thành vỡ, phò mã Lâm trúng đạn chết. Nguyễn Tri Phương thì bị thương nặng. Quân Pháp vào thành bắt được ông Nguyễn Tri Phương và quan Khâm phái Phan Đình Bình đem xuống tàu. Ông Nguyễn Tri Phương nghĩ mình là một bậc lão thần thờ vua đã trải ba chiều. Đánh nam dẹp bắc đã qua mấy phen, nay chẳng may vì việc nước mà bị thương, đến nỗi phải bắt, ông quyết chí không chịu buộc thuốc và nhịn ăn mà chết. Ông Nguyễn Tri Phương là người ở Thừa Thiên, do lại điển xuất thân, làm quan từ đời vua Thánh Tổ. Trải qua ba triều mà nhà vẫn thanh bạch, chỉ đem trí lự mà lo việc nước, chứ không thiết của cải. Nhưng chẳng may phải khi quốc bộ gian nan, ông phải đem thân hiến cho nước, thành ra cả nhà cha con anh em đều mất vì việc nước. Thật là một nhà trung liệt xưa nay ít có vậy. 5. lấy mấy tỉnh ở Trung Châu. Thành Hà Nội thất thủ rồi, quan ta thì trốn tránh đi cả, giặc cướp lại nhân dịp nổi lên. Đại úy Francis Garnier lại cho những người theo với mình đi làm quan các nơi để chống với quan triều, rồi lại sai người đi đánh lấy tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương. Quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết là thế nào. Hễ thấy người Tây đến là bỏ chạy. Bởi vậy chỉ có người Pháp tên là Hotter Fuller và 7 người lính Tây mà hạ được thành Ninh Bình, và chỉ trong 20 ngày mà 4 tỉnh ở Trung Châu mất cả. 6. Đại úy Francis Garnier chết. Triều đình được tin biến ở Bắc Kỳ, vội vàng sai ông Trần Đình Túc, ông Nguyễn Trọng Hợp, ông Trương Gia Hội cùng với Giám mục Bình và Linh mục Đăng ra Hà Nội để điều đình mọi việc, và sai ông Hoàng Kế Viêm ở Sơn Tây làm tiết chế quân vụ để phòng giữ các nơi, lại sai ông Lê Tuấn làm toàn quyền, ông Nguyễn Văn Tường làm phó, vào thương thuyết với Súy Phủ ở Sài Gòn về việc đại úy Francis Garnier đánh Bắc Kỳ. Lúc bấy giờ ông Hoàng Kế Viêm đóng ở Sơn Tây, có đảng cờ đen là bọn Lưu Vĩnh Phúc về giúp. Vua phong cho Lưu Vĩnh Phúc làm đề đốc để cùng với quan quân chống giữ quân Pháp. Lưu Vĩnh Phúc đem quân về đóng ở Mạn Phủ, Hoài Đức. Khi ông Trần Đình Túc và ông Nguyễn Trọng Hợp đang thương thuyết với đại úy Francis Garnier thì quân cờ đen về đánh Hà Nội. Đại úy đem quân đi đuổi đánh, lên đến Cầu Giấy thì bị phục quân giết chết. 7. Ông Filaschi ra Hà Nội. Nguyên khi thiếu tướng Dupré sai đại úy Francis Garnier ra Bắc Kỳ là tự ý mình, chứ chính phủ nước Pháp vẫn không thuận. Bởi vậy khi được tin đại úy đã khởi sự đánh Hà Nội, thiếu tướng liền sai hải quân đại úy kiêm chức thống soái việc hình luật ở Nam Kỳ. Là ông Filaschi, ta gọi là Hoắc Đạo Sinh, cùng với quan phó sứ nước ta là ông Nguyễn Văn Tường ra điều đình mọi việc ở Bắc Kỳ. Đến cửa cấm thì ông Filaschi và ông Nguyễn Văn Tường mới biết rằng đại úy Francis Garnier đã bị quân cờ đen giết mất rồi. Sử chép rằng khi được tin ấy, ông Filaschi tức giận vỗ bàn mà bảo ông Nguyễn Văn Tường rằng việc không xong rồi, phải trở về đợi lệnh Súy Phủ mới được. Ông Nguyễn Văn Tường sợ ông Filaschi giận quá mà làm lỡ việc, mới ung dung mà nói rằng việc đánh lấy Hà Nội, Súy Phủ bảo không phải là bản ý, mà quân bản quốc ở 4 tỉnh Bắc Kỳ cũng không tranh giành gì cả. Vậy hai bên không có làm điều gì trái nhau. Nay đại úy Francis Garnier chết, hoặc là bị giết chết, hoặc là vì dân nổi lên làm loạn, việc ấy ta chưa rõ. Huống chi trả thành lại để định hòa ước cho xong, ấy là lệnh của quý Súy Phủ, mà thu lấy thành rồi mới nghị hòa, ấy là mệnh lệnh của bản quốc. Còn như việc Hà Nội giết đại úy Francis Garnier thì cũng như đại úy Francis Garnier giết ông Nguyễn Tri Phương, việc đó xuất ư ý ngoại, chứ có phải lỗi chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ra đây, mắt chưa trông thấy việc gì cả, mới nghe thấy tin báo mà đã bỏ về, thế chẳng hóa ra mình đi uổng mất công không hay sao? Chi bằng ta cho người đưa thư lên Hà Nội, bảo đem tàu xuống đón, chúng ta sẽ lên tới nơi, hoặc cứ theo mệnh lệnh mà làm, hoặc là xét rõ nguyên do tại làm sao mà đại úy Francis Garnier chết, rồi sẽ báo tin, thế chẳng ổn việc lắm hay sao? Ông Filaschi nghe lời ấy bèn sai người đưa thư lên cho Hà Nội biết. Ngay lúc ấy có tàu Descre còn đóng ở gần Đồ Sơn. Ông Filaschi muốn sang tàu ấy để cho chiếc tàu mình đi là DSG trở về báo tin cho Sài Gòn biết. Nguyễn Văn Tường ngăn đi rằng tàu của mình đã vào cửa rồi lại trở ra, nhỡ sĩ dân biết lại bắt chước Hà Nội mà làm bậy thì làm thế nào mà ngăn cấm được, sợ có việc tổn hại thì lấy lẽ gì mà bẩm với quý sĩ. Vậy nay xin sai chiếc tàu Descre ra bể đuổi đánh những giặc tàu ô, còn cứ đem tàu Descre vào đến Hải Phòng, rồi ta lên Hải Dương đem trả tình thành lại cho bản triều để tỏ cái lòng tin cho sĩ dân biết. Sau ta lên Hà Nội, trả nốt cả mấy thành kia và cho hỏi việc đại úy Francis Garnier chết ra thế nào về bẩm cho quý súy biết. Ông Filacci vốn là người rất công bằng, lại thấy ông Nguyễn Văn Tường nói hợp lẽ, bèn thuận nghe và lên Hải Dương truyền trả lại cả bốn thành cho quan ta coi giữ. Còn những tàu bè và quân lính của Pháp ở các tỉnh thì thu về cả Hà Nội. Rồi định rút quân ra đóng ở Hải Phòng, đợi đến ngày ký hòa ước xong thì rút về. Bấy giờ là tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874, là năm Tự Đức thứ 27. Đồ Phổ Nghĩa thấy ông Filacci phá mất cả những việc của mình đã làm với đại úy Francis Garnier, bèn vào Sài Gòn kêu cứu với súy phủ và đòi tiền phí tổn non 1 triệu nguyên. 8. Hòa ước năm Giáp Tuất 1874. Mọi việc ở Hà Nội xếp đặt xong rồi, súy phủ ở Sài Gòn sai ông Renat tức Lena ra thay cho ông Filacci. Ông Filacci cùng với ông Nguyễn Văn Tường về Nam Kỳ định sự hòa ước cho kịp ngày thiếu tướng Dupré về Pháp. Ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874 là năm Tự Đức thứ 27, hải quân thiếu tướng Dupré và ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Văn Tường ký tờ hòa ước cả thảy 22 khoản. Đại lược có những khoản này là quan trọng hơn cả. Khoản 2, quan thống lĩnh nước Pháp nhận quyền độc lập của vua nước Nam, không phải thần phục nước nào nữa, và khi nào vua nước Nam có cần đến việc gì để đánh dẹp giặc giã thì nước Pháp sẵn lòng giúp mà không yêu cầu điều gì. Khoản 3, vua nước Nam phải đoan nhận theo chính lược ngoại giao của nước Pháp, và chính lược ngoại giao hiện lúc bấy giờ thế nào phải để nguyên như thế, không được đổi khác đi. Quan thống lĩnh nước Pháp lại tặng vua nước Nam 1. 5 chiếc tàu có đủ máy móc súng ống. 2. 100 khẩu súng đại bác và mỗi khẩu có 200 viên đạn. 3. 1.000 khẩu súng tay và 5.000 viên đạn. Khoản 4. Quan thống lĩnh nước Pháp hứa cho quan sang giúp vua nước Nam để dạy tập lính thủy, lính bộ, cho những kỹ sư sang dạy làm mọi việc và cho những người giỏi việc tài chính sang tổ chức việc thuế má và việc thương chính, v.v. Khoản 5, vua nước Nam phải thuận nhường đất đất 6 tỉnh Nam Kỳ cho nước Pháp. Khoản 9, vua nước Nam phải để cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo và để cho dân trong nước được tự do theo đạo. Khoản 11, vua nước Nam phải mở cửa Thị Nại, Quy Nhơn, cửa Ninh Hải, Hải Phòng, thành Hà Nội và sông Hồng Hà cho ngoại quốc vào buôn bán. Khoản 13, nước Pháp được quyền đặt lĩnh sự ở các cửa bể và các thành thị đã mở cho ngoại quốc vào buôn bán. Khoản 15, người nước Pháp hay là người ngoại quốc hễ có giấy thông hành của quan lĩnh sự Pháp và có chữ quan Việt Nam phê nhận thì được phép đi xem các nơi ở trong nước. Khoản 16, người nước Pháp và người ngoại quốc có điều gì kiện tụng tại đất Việt Nam thì do lĩnh sự Pháp phân xử. Khoản 20, khi nào tờ hòa ước này ký xong thì quan thống lĩnh nước Pháp đặt sứ thần ở Huế để chiếu những điều đã giao ước mà thi hành. Vua nước Nam cũng được quyền đặt sứ thần ở Paris và ở Sài Gòn. Tờ hòa ước ấy ký xong thì quan chánh sứ Lê Tuấn mất. Ông Nguyễn Văn Tường về Huế, thiếu tướng Dupré giao mọi việc ở Nam Kỳ cho hải quân thiếu tướng Grang quyền lĩnh rồi về Pháp. Tháng 6, triều đình ở Huế lại sai quan hình bộ thượng thư là Nguyễn Văn Tường và quan lại bộ thị lang là Nguyễn Tăng Doãn vào Sài Gòn cùng với thiếu tướng Grang định các lệ về sự buôn bán ở nước Nam. Đến 20 tháng 7 thì tờ thương ước lập xong. Chương 10. Tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau. Gồm 5 phần. 1. Văn Thân nổi loạn ở Nghệ Tĩnh. Ghi chú: do hạn chế sách viết trong thời Pháp thuộc và tầng lớp xuất thân của tác giả nên có sai lầm trong cách gọi. Theo quan điểm chính sử hiện nay là Văn Thân nổi dậy ở Nghệ Tĩnh. Hết ghi chú. 2. Giặc ở Bắc Kỳ. 3. Sự giao thiệp với Tàu. 4. Tình thế nước Tàu. 5. Sự giao thiệp với nước Pháp. 1. Văn Thân nổi loạn ở Nghệ An. Nhờ có ông Filacci và ông Nguyễn Văn Tường thu xếp việc Bắc Kỳ vừa xong, thì ở Mạn Nghệ Tĩnh có loạn. Nguyên lúc bấy giờ, dân trong nước ta chia ra làm hai phái, bên Lương, bên Giáo. Hai bên vẫn không ưa nhau. Đến khi xảy ra việc đại úy Francis Garnier lấy Hà Nội, bọn sĩ phu ở Mạn Nghệ Tĩnh lấy làm tức giận lắm, bèn rủ nhau nổi lên đánh phá. Tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874 là năm Tự Đức thứ 27. Đất Nghệ An có hai người tú tài là Trần Tấn và Đặng Như Mai hội họp tất cả các văn thân trong hạt, rồi làm một bài hịch gọi là Bình Tây Sát Tả. Đại lược nói rằng, triều đình dẫu hòa với nước Tây mặc lòng, sĩ phu nước Nam vẫn không chịu, đánh đuổi người Tây cho hết, để giữ lấy cái văn hóa của ta đã hơn 1.000 năm nay, vân vân. Bọn văn thân cả thảy độ non 3.000 người kéo đi đốt phá những làng có đạo. Nước ta mà không chịu khai hóa ra như các nước khác là cũng bởi bọn sĩ phu cứ giữ thói cũ, không chịu theo thời thế mà thay đổi. Này sự suy nhược của mình đã sờ sờ ra đấy, thế mà vẫn cứ không chịu mở mắt ra mà nhìn, lại vì sự tức giận một lúc mà việc nông nỗi càn rỡ, để cho thiệt hại thêm. Như thế thì cái tội trạng của bọn sĩ phu đối với nước mà chẳng to lắm ru. Lúc bấy giờ, quan tổng đốc Nghệ An là ông Tôn Thất Triệt lại có ý dung túng bọn văn thân, cho nên họ càng đắc thế càng phá dữ. Triều đình thấy vậy mới truyền bắt quan quân phải dẹp cho yên. Bọn văn thân thấy quan quân đuổi đánh, bèn cùng với bọn giặc Trần Quang Hoán, Trương Quang Thủ, Nguyễn Huy Điển đánh lấy thành Hà Tĩnh, rồi ra vây phủ Diễn Châu. Triều đình thấy thế giặc càng ngày càng to, bèn sai ông Nguyễn Văn Tường ra làm khâm sai và ông Lê Bá Thận làm tổng đốc, đem quân ra đánh dẹp, từ tháng 2 đến tháng 6 mới xong. 2. Giặc ở Bắc Kỳ. Thuở ấy ở Mạn Thượng Du đất Bắc Kỳ lúc nào cũng có giặc. Quan quân đánh mãi không được, phải nhờ quân Tàu sang đánh giúp cũng không xong. Ở Mạn Hải Dương và Quảng Yên thì vẫn có những người mạo xưng là con cháu nhà Lê, cứ quấy rối mãi. Khi Francis Garnier ra lấy Hà Nội, những người ấy về xin theo đi đánh quân ta. Nhưng vì sau nước Pháp trả lại các tỉnh ở Bắc Kỳ, họ lại tản đi. Và từ khi nước ta và nước Pháp đã ký hòa ước rồi, quan Pháp có đem binh thuyền đi đánh giúp, cho nên mới tiệt được đảng ấy. Còn ở Mạn Tuyên Quang thì có giặc cờ vàng nhũng nhiễu đã lâu. Quan quân phải đánh dẹp mãi không được. Đến tháng 8 năm Ất Hợi 1875 là năm Tự Đức thứ 28, tướng cờ vàng là Hoàng Sùng Anh đem quân về đóng ở làng Châu Thượng thuộc phủ Vĩnh Tường. Bấy giờ quan Tán Dương quân vụ tỉnh Sơn Tây là Tôn Thất Thuyết về đánh một trận, bắt được Hoàng Sùng Anh và giết được quân cờ vàng rất nhiều. Giặc ấy từ đó tan dần. Năm sau Tôn Thất Thuyết lại giết được tên giặc Trận ở làng Cổ Loa và dẹp yên được Mạn Sơn Tây. Nhưng đến năm Mậu Dần 1878, ở Lạng Sơn lại có tên giặc Khách là Lý Dương Tài nổi lên. Lý Dương Tài trước làm quan hiệp trấn ở Tầm Châu, tỉnh Quảng Tây, sau bị cách mới nổi lên làm giặc và đem quân tràn sang đánh lấy tỉnh Lạng Sơn. Quân ta đem thư sang cho quan Tàu biết, quan đề đốc Quảng Tây là Phùng Tử Tài đem quân 26 doanh sang cùng với quân ta hội tiễu. Đến tháng 9 năm Kỷ Mão 1879, quan quân mới bắt được Lý Dương Tài ở núi Nghiêm Hậu thuộc tỉnh Thái Nguyên đem giải sang Tàu. Vì đất Bắc Kỳ cứ có giặc giã luôn, cho nên triều đình đặt ra chức Tĩnh Biên Sứ để giữ các nơi về đường ngược. Năm Canh Thìn 1880 đặt ra Lạng Giang Đạo và Đoan Hùng Đạo, sai hai tĩnh biên phó sứ là Trương Quang Đàn đóng ở Lạng Sơn và Nguyễn Hữu Độ đóng ở Đoan Hùng, lại phong cho Hoàng Kế Viêm là tĩnh biên sứ kiêm cả hai đạo. 3. Sự giao thiệp với nước Tàu. Nước ta từ xưa đến nay tuy là độc lập, nhưng vẫn giữ lệ triều cống nước Tàu, lấy cái nghĩa rằng nước nhỏ phải tôn kính nước lớn. Cho nên khi chiến tranh, dẫu ta có đánh được Tàu đi nữa, thì rồi nhà nào lên làm vua cũng phải theo cái lệ ấy. Mà đời nào cũng lấy điều đó làm tự nhiên, vì rằng triều cống cũng không tổn hại gì mấy, mà nước vẫn độc lập và lại không hay có việc lôi thôi với một nước láng giềng mạnh hơn mình. Bởi vậy, hễ vua nào lên ngôi, cũng chiếu lệ sai sứ sang Tàu cầu phong và cứ 3 năm sai sứ sang cống một lần. Các vua đời nhà Nguyễn cũng theo lệ ấy, nhưng các đời vua trước thì vua phải ra Hà Nội mà tiếp sứ Tàu và thụ phong. Đến đời vua Dực Tông thì sứ Tàu vào tại Huế phong vương cho ngài. Còn những cống phẩm thì cứ theo lệ, mà thường chỉ đưa sang giao cho quan tổng đốc Lưỡng Quảng để đệ về kinh, chứ không mấy khi sứ ta sang đến Yên Kinh. Trong đời vua Dực Tông thì sử chép rằng năm Mậu Thìn 1868 thì ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Tư Giản và ông Hoàng Tịnh sang sứ Tàu. Năm Quý Dậu 1873 lại có các ông Phan Sĩ Thục, ông Hà Văn Khai và ông Nguyễn Tu sang sứ Tàu để bày tỏ việc đánh giặc khách ở Bắc Kỳ. Từ năm Giáp Tuất 1874 trở đi, triều đình ở Huế đã ký tờ hòa ước với nước Pháp, công nhận nước Nam độc lập, không thần phục nước nào nữa. Nhưng lúc bấy giờ, vì thế bất đắc dĩ mà ký tờ hòa ước, chứ trong bụng vua Dực Tông vẫn không phục, cho nên ngài cứ theo lệ cũ mà triều cống nước Tàu, có ý mong khi hữu sự nước Tàu sang giúp mình. Bởi vậy, năm Bính Tý 1876, vua Dực Tông sai ông Bùi Ân Niên, tức là ông Bùi Dị, ông Lâm Hoành và ông Lê Cát sang sứ nhà Thanh. Năm Canh Thìn 1880 lại sai các ông Nguyễn Thuật, Trần Khánh Tiến, Nguyễn Hoan sang Yên Kinh dâng biểu xưng thần và các đồ cống phẩm. Năm sau, triều đình nhà Thanh sai Đường Đình Canh sang Huế bàn việc buôn bán và lập cuộc chiêu thương, chủ ý là để thông tin cho chính phủ Tàu biết mọi việc bên nước ta. Một bên đã hòa với nước Pháp, nhận theo chính lược ngoại giao của nước Pháp mà độc lập. Ghi chú: tờ hòa ước năm Giáp Tuất 1874, hết ghi chú. Một bên cứ triều cống nước Tàu, có ý để cầu viện, bởi thế cho nên chính phủ Pháp lấy điều đó mà trách triều đình ta vậy. 4. Tình thế nước Tàu. Xưa nay ta vẫn công nhận nước Tàu là thượng quốc và vẫn phải lệ triều cống. Hễ khi nào trong nước có việc biến loạn là vẫn trông mong nước Tàu sang cứu viện. Không ngờ từ thế kỷ thứ 19 trở đi, thế lực các nước bên Âu Tây mạnh lên. Người phương Tây đi lược địa rất nhiều mà tình thế nước Tàu thì rất là suy nhược. Năm Đạo Quang thứ 19, 1839, tức là năm Minh Mệnh thứ 20 bên ta, vì việc cấm thuốc nha phiến ở Quảng Đông thành ra có chiến tranh với nước Anh cắt lợi. Quân nước Anh đánh phá thành Ninh Ba, Thượng Hải, v.v. Vua Đạo Quang phải nhận những điều hòa ước năm Nhâm Dần 1842 làm tại thành Nam Kinh, nhường đảo Hương Cảng cho nước Anh và mở những thành Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải ra cho ngoại quốc vào buôn bán. Cuộc hòa ước ở Nam Kinh định xong, các nước ngoại dương vào buôn bán ở nước Tàu và đặt lĩnh sự ở Quảng Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, v.v. Đến năm Hàm Phong thứ 8, 1858, tức là năm Tự Đức thứ 11, nước Anh và nước Pháp ký tờ hòa ước với nước Tàu, đặt sứ thần ở Bắc Kinh. Đoạn nước Tàu có điều trái ước, gây thành việc chiến tranh với hai nước ấy. Quân nước Anh và nước Pháp đánh lấy Hải Khẩu, rồi kéo lên đánh lấy Bắc Kinh. Vua Hàm Phong lại phải nhận những điều hòa ước năm Canh Thân 1860 làm tại Thiên Tân. Từ đó nước Tàu cứ bị các nước sách nhiễu mọi điều và bị đè nén nhiều cách. Lúc ấy nước Tàu chẳng khác gì cái nhà lớn đã hầm nát sắp đổ mà ta vẫn không tỉnh ngộ, cứ mê mộng là nước ấy còn cường thịnh, có thể giúp ta được trong khi nguy hiểm. Bởi vậy khi quân nước Pháp đã lấy Bắc Kỳ rồi, người mình còn trông cậy ở quân cứu viện của nước Tàu. Phương ngôn ta có câu rằng: chết đuối vớ phải bọt, thật là đúng lắm. Nếu người Tàu có đủ thế lực cứu được ta, thì trước hết họ hãy cứu lấy họ đã. Nhưng lúc bấy giờ, từ vua quan cho chí bọn sĩ phu trong nước ta, ai là người hiểu rõ cái tình thế ấy? Cho nên không những là ta không chịu cải cách chính thể của ta cho hợp thời, mà lại còn làm những điều ngang ngạnh để cho chóng hỏng việc. Ấy cũng là cái vận nước chẳng may, song những người đương lộ lúc ấy cũng không sao tránh được cái lỗi của mình vậy. 5. Sự giao thiệp với nước Pháp. Từ khi ông Filaschi ra điều đình mọi việc ở Bắc Kỳ xong rồi, ông Renat ra thay ở Hà Nội, đợi cho đến ngày ký hòa ước thì chiếu mọi khoản mà thi hành. Ông Renat ở được mấy tháng rồi lại về Sài Gòn, giao quyền cho lục quân thiếu tá Duchardin, tức La Đăng. Thiếu tá có đem binh thuyền giúp quan ta đi đánh giặc ở mạn Hải Dương và Quảng Yên. Đến khi tờ hòa ước và tờ thương ước đã ký xong, thì triều đình sai ông Nguyễn Tăng Doãn ra Bắc Kỳ để cùng thiếu tá Duchardin chọn đất ở Hà Nội và ở tỉnh Ninh Hải, Hải Phòng để làm dinh, làm trại cho quan quân nước Pháp đóng, và lại sai quan thự thượng thư bộ hộ là ông Phạm Phú Thứ ra làm Hải An Tổng Đốc, xung chức Tổng Lý Thương Chánh Đại Thần, cùng với ông Nguyễn Tăng Doãn và ông Trần Hy Tăng bàn định việc thương chánh ở Bắc Kỳ. Tháng 6 năm Ất Hợi 1875, chính phủ nước Pháp sai ông Renat sang làm khâm sứ ở Huế, ông Trúc làm lĩnh sự ở Hải Phòng và ông Kegaradec, hay còn gọi là Keladic, làm lĩnh sự ở Hà Nội. Triều đình ta sai ông Nguyễn Thành Ý vào làm lĩnh sự ở Sài Gòn. Ông Renat ở Huế đến tháng 10 năm Bính Tý 1876 thì cáo bệnh xin về, ông Filaschi ra thay. Triều đình lúc bấy giờ cũng đã hiểu rằng hễ không theo tân học thì không tiến hóa được, cho nên mới định cho người đi du học. Năm Mậu Dần 1878, bên Pháp có mở hội vạn quốc đấu xảo ở Paris. Vua sai ông Nguyễn Thành Ý và ông Nguyễn Tăng Doãn đem đồ đi đấu xảo và cho người sang học ở Toulon. Nhưng vì năm Tân Tỵ 1881, triều đình lại sai quan lễ bộ thị lang là Phạm Bính sang Hương Cảng đem 12 đứa trẻ con đi học ở trường Anh Cát Lợi, rồi lại sai sứ đi sang Tiêm La và sang Tàu mà không cho sứ thần nước Pháp biết. Bởi vậy, chính phủ Pháp lấy những điều đó mà trách triều đình ở Huế không theo hòa ước năm Giáp Tuất 1874. Khi ông Filaschi còn ở Huế, vì ông ấy là một người công chính và lại có học chữ nho, cho nên triều đình ta trọng đãi và có điều gì trang trải cũng còn dễ. Từ năm Kỷ Mão 1879 về sau, ông ấy về Pháp rồi, sự giao thiệp càng ngày càng khó thêm. Phần thì vì người mình không biết cách giao thiệp với ngoại quốc, phần thì cái quyền lợi nước ta và nước Pháp lúc bấy giờ tương phản với nhau, cho nên hai bên không có lòng tin cậy nhau, thành ra sự giao thiệp không được thân thiết lắm. Và về sau, sự cai trị ở Nam Kỳ đã thành nếp, giặc giã đã yên cả. Ở bên Pháp thì thế lực đã mạnh và đã nhiều người bàn đến việc bên Viễn Đông này và việc bảo hộ ở Bắc Kỳ. Lại nhân có những nước như Italy, Ifanyo, Anh Cát Lợi và Hoa Kỳ muốn sang thông thương với nước Nam mà có ý muốn không chịu để quan nước Pháp phân xử những việc can thiệp đến người những nước ấy. Bởi vậy, nước Pháp muốn lập hẳn cuộc bảo hộ để cho khỏi mọi sự lôi thôi, bèn bỏ lệ đặt quan hải quân kiêm lĩnh chức thống đốc ở Nam Kỳ mà sai quan văn sang xung chức ấy để chủ tính mọi việc. Tháng 6 năm Kỷ Mão 1879, viên thống đốc mới là ông Le Mire de Ville sang nhận chức ở Sài Gòn và ông Renat lại sang làm khâm sự ở Huế để thay cho ông Filaschi. Ở Bắc Kỳ thì người Pháp đã ra vào buôn bán, nhưng vì quan ta không biết lo sự khai hóa, việc thông thương không được tiện lợi, và ở mạn Thượng Du thì quân Cờ Đen tuy là mượn tiếng theo lệnh quan ta, nhưng kỳ thực chúng nó làm gì cũng không ai ngăn cấm được. Bởi vậy, chính phủ Pháp mới lấy những điều đó mà trách quan ta và sai quan đem quân ra Bắc Kỳ, lấy cớ nói ra mở mang sự buôn bán, kỳ thực là ra kinh doanh việc ở vùng ấy.